Những ngày du lịch cùng idol. Chương 47, đến đền khỉ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy, tiền thưởng nhiệm vụ không phải là quá nhiều sao? Phó đạo diễn Khang hơi nhíu mày. Trên mặt hiện lên vẻ lo lắng tới hiệu quả của chương trình. Chúng ta ngay từ đầu đã quyết định, nếu bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người có thể có 500 tệ mỗi ngày. Những số tiền này được quyết định dưới tình huống dự đoán thời Tiểu Ngư sẽ là một người mưu mô. Nhưng hiện tại xem ra, cô ấy chẳng những không có mưu mô gì, ngược lại còn bắt đầu tự tay nấu nướng. Chi phí du lịch trực tiếp giảm mạnh. Như vậy số tiền kia, về sau bọn họ hoàn toàn đủ dùng. Không có khó khăn gì. Chương trình của chúng ta có phải sẽ không đáng xem không? Phó đạo diễn Khang bày tỏ sự lo lắng của mình. 500 tệ, đúng là sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có. Ai nói bọn họ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ? TD Trương liếc nhìn phó đạo diễn Khang. Nói, vừa rồi bọn họ suýt chút nữa đã hoàn thành hai cái. Tôi thông minh nên đã ngăn cản bọn họ. Vậy kế tiếp bọn họ còn cần đến hai địa điểm để chụp ảnh nữa. Một trong số đó có thể họ sẽ đến đền khỉ. Địa điểm còn lại, có lẽ họ sẽ đến Bazen để chụp ảnh với thần bò. Nếu họ đi thật, thì chắc mấy ngày nữa họ sẽ mua tiền thức ăn cũng hết sạch. À, phó đạo diễn Khang hiểu rõ gật đầu. Đột nhiên ông ấy kịp phản ứng cái gì đó. Nói, không đúng, không phải là còn bảo tháp Baudernet à, chỗ đó cách đây không xa. Bọn họ có thể chụp ảnh ở chỗ chẳng phải là được rồi. TD Trương có hơi ghét bỏ nhìn ông ấy. Xem ra tôi làm chiến lược không tốt. Bảo tháp Baudernet chỉ có chim bồ câu. Động vật giống nhau, nhưng thế không được tính. Phó đạo diễn Khang, à, ông thật thông minh. Ba người thầy Tiểu Ngư đã kiểm tra khoảng cách đến đền khỉ. Cách đó khoảng 2 cây số. Cô nhìn đôi giày cao gót của Tiêu Nhã. Do dự rồi mới nói. Nếu không, chúng ta bắt taxi đi. Tiêu Nhã đương nhiên biết. Hành trình dài 2 cây số, đối với thầy Tiểu Ngư và Kính Gia Uyên, không phải là vấn đề lớn. Nếu như ba người bắt taxi vì cô ấy. Trong đầu Tiêu Nhã nhớ lại tất cả những gì họ đã trải qua trong 2 ngày qua. Về cơ bản đều là do vấn đề của cô ấy. Khiến ba người họ tiêu xài vượt mức của kinh phí. Bây giờ lại phải đi taxi vì cô ấy. Cô ấy tự nhiên cảm thấy băn khoăn. Quên đi, chúng ta cứ đi bộ đi thôi. Tiêu Nhã nói lời cự tuyệt. Nhưng giày cao gót của chị. Kiếp trước thầy Tiểu Ngư cũng đã đi giày cao gót. Nhưng sau khi đi được 1 ngày, lập tức quả quyết từ bỏ. Những thứ này thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của người bình thường. Càng không cần phải nói việc phải mang giày cao gót đi bao xa. Tiêu Nhã cười cười. Không sao, quen rồi. Thầy Tiểu Ngư thấy cô ấy kiên trì. Cũng không nói nhiều nữa. Ba người cùng nhau đi bộ từ quảng trường Đơ Ba đến đền khỉ. Dần dần rời xa huyện Temiu đông đúc khách du lịch. Đi sâu vào cảnh sinh hoạt của người dân địa phương ở Kethermangdui. Con đường không được coi là bằng phẳng. Những con phố tấp nập người qua lại. Kính Gia Uyên nhận thấy có chiếc xe van đang mời chào khách hàng bên đường. Sau khi khách hàng hỏi thăm về lộ trình, họ chen chúc từng người một lên xe van. Thậm chí còn chưa đóng cửa xe. Chiếc xe đã lái đi. Người soát vé của xe nhanh nhẹn nhảy lên xe. Đóng cửa xe lại. Cách Trương,